Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, nhục lớn. Đệ nhất chương, Xích Hỏa Thiên Lang, dáng người cũng không tính là khỏe mạnh khổng lồ, chỉ có dài hơn một trượng, nhưng lực lượng của nó cùng tốc độ tuyệt đối tính được là khủng bố cấp bậc. Loại này yêu thú ở cùng cấp bậc bên trong rất khó gặp được đối thủ, trừ phi có phương diện huyết mạch áp chế. Hắn toàn thân giống như bạc tinh đúc thành, lấp lóe lấy ngân quang. Nhất làm Nguyệt Trung Thu đám người kinh ngạc chính là đầu này Xích Hỏa Thiên Lang dĩ nhiên đạt đến lục giai đỉnh phong, cùng nhân tộc muốn so chính là ở vào thánh hoàng cấp tu vi, mà lúc này hắn lại là một thanh niên tọa kỵ. Ở trên lưng của nó, một thanh niên cưỡi tòa, thân hình khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, mặt mũi của hắn không tính là tuấn lãng, vẻ mặt dữ tợn, cùng trên mặt trái thật dài mặt sẹo, cho người ta một loại tàn nhẫn, ngỗ ngược cảm giác. Người này chính là lúc trước thân lão trong miệng Tần Vũ. Lúc này, một đôi cuồng dã con ngươi bên trong lãnh điện bắn ra bốn phía, ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân quét tới quét lui. Là ai cách làm? Tần Vũ đột nhiên mở miệng, dùng tay chỉ trên mặt đất vừa mới chết đi thi thể. Là hắn, thiên hành đại lục còn lại duy nhất một người thanh niên âm hiểm cười. Chỉ Nguyệt Trung Thu hét lớn, bậc này phế vật cũng xứng giết người. Tần Vũ cười to, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu. Hắn có thánh hoàng cấp tu vi, Nguyệt Trung Thu đám người thực lực tự nhiên chạy không khỏi hắn con mắt. Lúc trước, hắn để ý nhất phân biệt là lão hắc, mực họ hai nàng, cùng Dạ Lang Tinh cầm đầu thanh niên kia. Bởi vì, bốn người này thực lực đều đạt đến thánh hoàng cấp, mà mấy người khác, hắn căn bản chưa để ở trong mắt, chỉ là nhìn liếc qua một chút. Giờ phút này, nghe được Nguyệt Trung Thu giết người, hắn không khỏi có chút khinh thường nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một cái. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao lại có thanh niên chạy đến? Nghe bọn hắn lúc trước nói chuyện, giống như có mục đích khác. Tần Vũ, ngươi cho rằng tới đã sớm có thể chứ? Có một số việc vẫn còn cần một chút ánh mắt. Bỗng nhiên, khác một thanh âm từ xa không truyền đến. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp thiên địa. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Từ thanh âm có thể đánh giá ra, người này cũng là một thanh niên. Thực lực vậy mà mảy may không thua trước mắt Tần Vũ. Xuất hiện một cái Tần Vũ hắn cũng không phải là rất kinh ngạc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện hai cái thánh hoàng cấp cường giả thanh niên, vẫn là làm hắn có chút chấn động. Phải biết, Cơ Phong Thanh mới khó khăn lắm tiến nhập thánh hoàng cấp, liền đã bị xem như siêu phàm nhập thánh nhân vật. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như đem hắn thả ở cái thế giới này, cũng không tính quá mức lóa mắt. Chớ Thanh Trúc, ngươi cho rằng ánh mắt của ta sẽ kém với ngươi sao? Tần Vũ mắt tỏa thần quang, giống như là hai đạo sáng chói thần kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ, lạnh lùng nhìn xem Viễn Không. Hiển nhiên, cái này Tần Vũ cùng Chớ Thanh Trúc cũng không hòa thuận. Vừa thấy mặt đã đối chọi tương đối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ đánh lớn một trận. Lệ, hét to một tiếng, chấn động thần hồn, cơ hồ muốn đem trời cao vỡ ra. Tiếng gào còn chưa rơi xuống, tiếp theo là to lớn hư ảnh bao phủ tinh vực thông đạo cửa ra vào. Đúng là một đầu khổng lồ chim bằng, toàn thân ngân huy lấp lóe, một đôi mắt nhìn chằm chằm Xích Hỏa Thiên Lang, như muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi một dạng. Bạc bằng, thuộc về bằng tộc một loại, phi thường khủng bố, ở yêu thú giới có rất lớn danh khí, chiến lực cùng tốc độ đều phi thường kinh người. Bất quá, bằng tộc không miệng vương giả, vẫn là kim sĩ đại bàng nhất mạch, vô luận là huyết mạch, vẫn là tiềm lực, Bạc Bằng đều muốn kém hơn không ít. Gào gừ, Xích Hỏa Thiên Lang đương nhiên sẽ không e ngại Bạc Bằng. Ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hỏa diễm lao nhanh, giống như là một tòa cỡ nhỏ núi lửa đồng dạng, ở trong này dâng lên. Hắn đã làm xong đánh tư thế, nếu không phải là Tần Vũ ngăn lại, đoán chừng hai đầu hung thú đã sớm ra tay đánh nhau. Không biết bên ngoài sẽ là như thế nào thế giới, Nguyệt Trung Thu tự lẩm bẩm. Vừa đến nơi này, trong khoảng thời gian ngắn, liền gặp được hai đầu đã sớm ở linh mạch đại lục tuyệt tích hung thú. Làm hắn có chút chờ mong thế giới bên ngoài, mấy cái khác thanh niên cũng giống vậy, bọn họ thế giới đang ở so linh mạch đại lục không mạnh hơn bao nhiêu. Rất nhiều máu mạch yêu thú cường đại đã sớm tuyệt tích. Oanh, trong lúc đó, một cái to lớn ngân sắc lợi chảo mò về tinh vực thông đạo phía dưới. Đây là một loại khiêu khích, hiển nhiên là Bạc Bằng chủ nhân cố ý chỉ thị, mà Bạc Bằng mục tiêu là bọn hắn 8 người, một cái không lọt, phảng phất muốn một chảo vồ chết. Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết bọn hắn? Tần Vũ sắc mặt phát lạnh, một chỉ điểm ra, mục tiêu chính là Dạ Lang Tinh một người cầm đầu. Tốc độ thật nhanh, đương nhiên sẽ không, ta chỉ là thử xem bọn hắn thực lực, nhìn xem ai có tư cách hơn một điểm. Chớ Thanh Trúc một thân trường sam màu xanh lam nhạt, đứng ở Bạc Bằng phía trên, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, cho người ta một loại hiên ngang cảm giác. Nếu muốn một trận chiến, ta Phi Vân Hồng tùy thời phụng bồi. Dạ Lang Tinh một người cầm đầu gặp Tần Vũ lại cái thứ nhất hướng hắn động thủ. Sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng một chỉ điểm ra một đạo, phi thường lạnh lùng quát. Bang, nhìn như đơn giản một đòn, lại là siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh ở giữa va chạm. Phi Vân Hồng hơi lui một bước. Mà Tần Vũ thì là toàn thân hơi chấn động một chút. Phi Vân Hồng, rất không tệ, đứng một bên, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tần Vũ người. Tần Vũ khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với cái này một đòn phi thường hài lòng. Tùy ý phất phất tay, ra hiệu Phi Vân Hồng tránh ra một chút. Cái này khiến đám người không hiểu ra sao, cảm giác có chút không đúng. Cùng bọn hắn lúc trước tưởng tượng ác chiến hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, Bạc Bằng lợi chảo giết tới. Sát khí nghiêm nghị, trực tiếp chộp tới còn lại mấy người. Lại vòng qua đứng tại chỗ không nhúc nhích Phi Vân Hồng. Một đầu chim sẻ cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo. Lão Hắc tức giận, một bàn tay hướng lên trên vỗ tới. Trực tiếp nghênh hướng cái kia Bạc Bằng cự chảo. Sát ý nghiêm nghị, rất tốt, ngươi đứng ở một bên a, hết thảy chờ thời gian ta phân phó chính là. Bất quá, Bạc Bằng trong nháy mắt lại thu hồi móng vuốt, không có chân chính cùng Lão Hắc đối bính. Ngươi nói cái gì? Tự động vào miệng 800 cái. Lão Hắc càng thêm giận, ai chưa từng đối với hắn từng nói như vậy mà nói. Huống chi đối phương vẫn là một cái mao đầu tiểu tử. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu đám người làm sao không giận. Hai người này vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất thiên thần ở trông xuống run rế đồng dạng. Tùy ý lui hoay mấy người, căn bản chưa đem bọn họ để vào trong mắt. Lăn xuống đến một trận chiến, có người giống to, đây là một loại sỉ nhục. Ở tại bọn hắn thế giới cũ, bọn họ đi tới chỗ nào cũng là vạn chúng ủng hộ, rất không quen loại này bị người trông xuống. Nguyệt Trung Thu, Phi Vân Hồng, Mực Họ hai nàng hiển nhiên phải tỉnh táo rất nhiều. Bọn họ không phải không giận, nhưng bọn hắn càng muốn biết là đối phương mục đích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.